Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, tinh quái hóa thần kỳ. Tác giả, Lão Tư Kích, chẳng lẽ người này chính là cái kia Từ Thiên đoạt xá, không có khả năng. Này phía trên nói, cần thiết phải có nguyên anh kỳ tu vi, nếu là thật sự kia cũng không đến mức như vậy, mà cái này Từ Thiên. Lúc trước gần chỉ là có kim đan kỳ tu vi mà thôi. Sắp chết đột phá. Ở tối tăm trong phòng đầu, mấy cái thanh âm thay phiên vang lên. Ta xem có khả năng. Gia hỏa này đã từng đi qua Đại Việt Quốc. Đem chúng ta ở Thiên Phù Tông bố trí cấp hủy diệt rồi. Không có khả năng. Thiên Phù Tông sự tình đã không sai biệt lắm. Vì sao sẽ bị người khác hủy diệt hơn nữa, hắn cũng không có giết người đi. Từ Giang, hắn cùng Từ Giang từng có giao dịch, mà hiện tại bọn họ đem cái này Thiên Phù Tông hoàn toàn cấp tách rời gồm thâu. Người biết này đại biểu cho cái gì đi. Trong đại đường chỉ có thể nghe được thanh âm, lại không có biện pháp nhìn đến một người, mà bọn họ những người này hiện tại tất cả đều giấu ở trong bóng tối. Toàn lực tra, tìm ra người này hết thảy. Phía trên một câu phía dưới chạy gãy chân. Lúc này bọn họ này bang nhân sắc mặt thật không tốt xem. Bởi vì bọn họ hiện tại không riêng phải đối phó lúc này làm đại liên minh. Bọn họ trong đó một bộ phận người còn cần đi Đại Minh quốc cảnh nội. Đi điều tra cái kia Lý Thông. Đi cái kia Tân Tân Hữu Vị. Nhưng là hiện tại ở Tân Tân Hữu Vị bên trong. Lý Thông đang ở cùng mặt khác mấy cái thực vật hệ yêu vương ở nghiên cứu Nguyên Anh vấn đề. Yêu vương Nguyên Anh đều không phải là như là nhân loại giống nhau. Biến thành một cái chân chính ý nghĩa thượng tiểu nhân hình thái. Không phải một cái chân chính loại này hình thái. Mà là ở kim đan thượng xuất hiện không ít hoa văn. Loại này hoa văn không riêng gì đại biểu cho nó thuộc tính. Còn có chính là nó chủng tộc. Không được. Kim đan vô pháp xoay tròn. Như là ngươi như vậy xoay tròn. Chúng ta căn bản làm không được. Nó sẽ khắp nơi chuyển động. Như vậy chúng ta đan điền căn bản cất chứa không dưới. Yêu đan loại đồ vật này, cho tới nay đều là tinh quái đại chiêu. Còn có phóng thích yêu đan tới liều mạng chiêu số. Nhưng là hiện tại loại này chiêu số hiện tại đều không có người làm. Bởi vì bọn họ hiện tại căn bản là không biết thứ này đến tột cùng muốn như thế nào lộng. Bất quá càng thêm làm cho bọn họ tâm hoảng hoảng vẫn là cái này yêu đan vấn đề. Yêu đan không phải cái gì đặc biệt đồ vật, cùng nhân loại kim đan không sai biệt lắm, nhưng là tinh quái hiện tại không có một cái thượng hóa thần kỳ. Này liền hình như là có một cái vô hình tường tạp ở nơi này dường như. Lý Thông do dự thật lâu, vẫn là quyết định đi theo bọn họ cùng nhau nghiên cứu cái này như thế nào đột phá vấn đề. Tuy rằng chính mình cũng không nhất định có thể cho bọn hắn tính quyết định dẫn dắt. Nhưng là lúc này nhìn này đó thụ tinh, Lý Thông ngược lại là nội tâm bình thản xuống dưới. Thế nào các ngươi có tính toán gì không, đột phá hóa thần kỳ? Này đó thụ tinh tất cả đều là Nguyên Anh kỳ đệ cửu trọng cao thủ. Nhưng là hiện tại bọn họ không có cách nào tiến thêm một bước. Mà lúc này chúng nó đều đang chờ đợi đều ở bên nhau nghiên cứu. Thử xem. Nguyên Anh thông hướng hóa thần kỳ nguyên thần là thông qua Nguyên Anh tiến hành diễn biến. Các ngươi tuy rằng không có Nguyên Anh, nhưng là các ngươi kim đan càng thêm rắn chắc. Hơn nữa các ngươi thân thể càng thêm cường hãn. Thụ tinh nhóm tập thể lắc lắc đầu. Nhân hình thái dưới tình huống chúng ta nguyên thần vô pháp tinh luyện. Chúng ta đan điền nội kim đan vô pháp thông qua kinh mạch tiến vào đến tử phủ. Nhưng là làm một cái bình thường thụ tinh. Bọn họ yêu đan vô pháp hóa thành nguyên thần. Lý Thông trầm mặc hồi lâu, lúc này mới thở dài. Kỳ thật các ngươi nếm thử quá rất nhiều phương pháp tới làm chuyện này, nhưng là đồng dạng các ngươi tư duy giống nhau bị cố định hóa. Nói, Lý Thông trực tiếp đem chính mình kim đan trạng thái triển lãm ra tới. Kim đan, nguyên anh, nguyên thần, có lẽ cũng không tồn tại quá nhiều chênh lệch. Ta tưởng nói chính là ở nghiên cứu mấy thứ này lúc sau, ta phát hiện một vấn đề. Lý Thông chỉ cái này đan điền. Kim đan làm tu chân giả hấp thu linh khí lớn mạnh tự thân nhất nhanh chóng kim đan kỳ. Kim đan hấp thu lực lượng tồn trữ lực lượng năng lực là mạnh nhất. Nhưng là tiến vào nguyên anh kỳ lúc sau. Chính là lực lượng ứng dụng. Có thể xem thành là vừa nhu đồng tiến tình huống. Mà cái này bên trong nhất thần kỳ vẫn là hóa thần kỳ. Nguyên thần không riêng gì mở ra người nguyên thần. Càng là có thể thông qua nguyên thần quan sát chung quanh. Đối chung quanh sự vật tiến hành một loạt. Nói tới đây Lý Thông tạm dừng xuống dưới. Mà lúc này hắn phát hiện một vấn đề. Không đúng. Không đúng. Lý Thông đôi mắt đều trở nên có chút mất đi tiêu cự. Trên thực tế hắn có chút hiểu sai. Làm sao vậy? Thụ tinh nhóm rất là tò mò. Cái này trạng thái Lý Thông bọn họ chưa từng gặp qua. Điểm này thượng chúng ta giả thiết cấp bậc là giống nhau. Nhưng là lúc này giả thiết ý nghĩa không giống nhau. Lý Thông lấy ra tới chính mình tiểu sách vở bắt đầu ký lục lên. Cái này tu chân bản chất tới nói. Đây là một loại theo đuổi tự thân cực hạn. Theo đuổi đại đạo quá trình. Nhưng là đại đạo 3000. Mặc kệ cái gì phương thức. Dùng cái gì hình thức tới theo đuổi tự thân trung cực. Đây đều là có thể. Nhân loại mở ra tu chân. Xác lập tu chân tiêu chuẩn. Thành lập toàn bộ cấp bậc. Làm suy tính chủ yếu chính là nhân loại bản thân. Một bên nói Lý Thông một bên nhìn về phía mấy cái tinh quái. Những cái đó thụ tinh hiện tại chính là ở một bên nhìn. Lý Thông nhìn mắt bọn họ. Cấp bậc giả thiết không cần thay đổi. Mỗi một cấp bậc chỉ là một cái ký hiệu. Nhưng là cái này cấp bậc sau lưng ý nghĩa. Yêu cầu đi lý giải. Yêu cầu đi một lần nữa định nghĩa. Đối người là như thế này. Đối tinh quái cũng là như thế. Tinh quái nhất yêu cầu chính là cái gì Lý Thông nhìn mắt này đó tinh quái. Từ lúc ban đầu bắt đầu tu chân. Chúng nó đã có được không dưới nhân loại chỉ số thông minh. Tuy rằng khả năng so ra kém nào đó người. Nhưng là đây là chúng nó nhất yêu cầu. Mà từ luyện khí kỳ đến cái này kim đan kỳ. Chúng nó đều ở xúc tích lực lượng. Mãi cho đến kim đan kỳ. Các ngươi đều ở xúc tích lực lượng. Điểm này cùng nhân loại không có khác nhau. Nhân loại từ kim đan đột phá nguyên anh. Đó là bởi vì chúng ta yêu cầu đối tự thân có một cái cũng đủ hiểu biết. Bổ khuyết chúng ta thân thể yếu ớt. Cho nên có nguyên anh. Mà hóa thần kỳ. Càng là muốn bổ khuyết chúng ta cảm quan thượng khuyết tật. Cho nên có nguyên thần. Chúng ta ở từng bước hoàn thiện chính mình. Chấm ngoặc kép. Nói Lý Thông đi tới kia thụ tinh bên người. Một đôi tay đặt ở chúng nó vỏ cây thượng. Thụ tinh vấn đề lớn nhất là vô pháp di động. Mặc dù là tới rồi kim đan kỳ các ngươi đều chỉ là ở cái này địa phương lớn nhất cố định tinh quái. Mà thôi, nhưng là các ngươi ở nguyên anh kỳ tiến hóa ra tới hình người thái. Các ngươi có thể đi rồi. Mặt khác tinh quái cũng là như thế. Vì cái gì hình người thái liền cao quý điểm không đúng. Lý Thông nói vẻ mặt trịnh trọng nhìn chúng nó. Này chỉ là các ngươi tự phát đối nhân loại bắt trước. Loại này bắt trước là thiên tính. Mặc kệ là nhỏ yếu sinh vật màu sắc tự vệ, vẫn là người săn thú ngụy trang. Đây đều là phi thường bức thiết nhu cầu. Nhưng là lại hướng lên trên đâu các ngươi yêu cầu cái gì ta tưởng các ngươi nghĩ kỹ cái này. Mới là quan trọng nhất. Nguyên thần xuất hiện cực đại phong phú nhân loại tầm nhìn. Đồng dạng cũng phong phú toàn bộ tu chân giả thủ đoạn. Mà cái này tinh quái đâu từ nguyên anh đến hóa thần. Bọn họ yêu cầu chính là cái gì dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.